Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521 gách cô Hayate lại bị bệnh. chương 521 gách cô Hayate lại bị Benino dùng 4 cái nồi điểm đem hỏa độn điểm đến LV Nam. Lúc sau dùng 1 cái nồi điểm điểm ra dung hợp thủy độn cùng hỏa độn huyết kế giới hạn. Phí độn, đến tận đây. Nàng đã ở trong huyết mạch dung nhập thủy, thổ, phong, hỏa cùng dương 5 loại chakra thuộc tính. Khoảng cách huyết kế lưới chỉ còn lại có lôi cùng âm 2 loại chakra thuộc tính. Phí độn yêu cầu từ LV1 bắt đầu luyện. Luyện đến LV3 lại bắt đầu thêm chút. Đồng thời lôi độn có Kakashi tâm đắc. Ino phỏng chừng chính mình cũng có thể luyện đến LV4 trình độ. Mắt thấy nàng khổ luyện lôi độn, Sasuke lập tức trở nên dâng trào lên, đương trường biểu diễn một lần chính mình tuyệt kỹ lôi độn. Kỳ lân, thêm chút thêm ra tới độn thuật trung quy không bằng chính mình luyện ra hiệu quả hảo. Ino thực khiêm tốn về phía Sasuke thỉnh giáo lôi độn nhẫn thuật. Đại đại thỏa mãn Sasuke hư vinh tâm, quá không dễ dàng. Rốt cuộc có ngươi không am hiểu nhẫn thuật. Phác từ. Lôi kéo đưa cơm xe heo heo cấp Ino mang đến một chương ghi chú. Nàng nhìn một lần, Mộc Diệp bệnh viện bên kia có cái người bệnh. Ta qua đi nhìn xem. Người trước luyện, Sasuke khổ luyện cảm giác năng lực. Chỉ là, Nga, một tiếng liền tính xong việc, không nhẫn cùng bên tập kích. Làm trong thôn nhiều ra một đống lớn người bệnh, Kakashi bởi vì thần uy duyên cớ. Nằm viện nửa tháng, tuy rằng còn không thể chiến đấu. Nhưng hằng ngày đi đường không thành vấn đề. Đã sớm xuất viện, còn lại người bệnh không được, làm viện trưởng Shizun không thể không an bài chữa bệnh các ninja. Tam ban đảo, vội đến đầu óc choáng váng, cứ việc cảm thấy thời cơ không đúng. Uzuki Iugao vẫn là đem Gekko Hayate đưa vào bệnh viện, Shizun một phen kiểm tra. Không thấy ra bất luận cái gì vấn đề, Gekko Hayate ồn ào chính mình thực khỏe mạnh. Không nghĩ chiếm dụng khẩn trương chữa bệnh tài nguyên. Nhưng là Uzuki Iugao kiên trì hắn có bệnh, Shizun đại nhân. Hayate hắn thật sự có bệnh. Người xem, Uzuki Iugao tùy tay túm lên một quả y dùng senbon. Cũng không thèm nhìn tới. Hướng về phía Gekko Hayate cánh tay liền chát một chút, lấy ninja chịu đựng thống khổ năng lực tới. Nói, đừng nói chỉ là như vậy chát một chút. Chính là bị senbon đâm thủng cánh tay, cũng không nên có quá mãnh liệt phản ứng. Thật muốn là đau đến oa oa gọi bậy, là thực dễ dàng bị đồng hành khinh bỉ. Uzuki Iugao này 1000 bổn đâm xuống, Gekko Hayate phản ứng cực kỳ khoa trương. Hắn cả người ngạnh sinh sinh từ trên giường bệnh nhảy dựng lên. Có thể nhìn ra được tới, hắn ở mạnh mẽ nhẫn nại, nhưng là không nhịn xuống. Gì? Kỳ quái, chứng bệnh ta lại cẩn thận kiểm tra một chút. Shizun vội vàng cấp Gekko Hayate kiểm tra. Qua nửa giờ, nàng đem Sunet cũng kêu lại đây. Cuối cùng liền Ino cũng bị gọi tới. Ba người cùng nhau hội trần, Gekko Hayate thân thể phi thường khỏe mạnh. Nhưng chính là bởi vì quá mức khỏe mạnh. Lại này tràn đầy sinh mệnh lực cùng hắn phía trước cái kia tương đối yếu ớt hệ thần kinh sinh ra xung đột. Tưởng giải quyết vấn đề này, chỉ có thể làm hệ thần kinh tới một chút thích ứng thân thể mới. Sunet làm ra tương đối toàn diện miêu tả, vô luận là Shizun vẫn là Ino, đều tán thành nàng phán đoán, phía trước Ino còn trêu chọc quá Uzuki Iugao. Nói nàng lão công thân thể so bất luận kẻ nào đều khỏe mạnh. Hai người hẳn là thực mau là có thể bế lên bảo bảo. Hiện giờ cái này tình huống có điểm châm chọc. Này tuyệt đối không phải Uzuki Iugao muốn sinh hoạt, đây là cái kia Diêm Vương trị liệu sau kết. Quả sao? Có thể hay không hạ thấp một ít trị liệu hiệu quả? Sunet vô pháp dùng y học tới giải quyết chuyện này. Chỉ có thể từ ngọn nguồn hồi tưởng. Ngọn nguồn là cái gì? Ngọn nguồn chính là Ino tân bằng hữu Diêm Vương A. Ino thế chính mình tân bằng hữu giải thích hai câu. Chuyện này cũng không thể quái Diêm Vương đi. Kỳ thật vì trị liệu Gekko Hayate, hắn bên kia cũng là nguyên khí đại thương trạng thái. Heo heo là có cảm ứng, Sunet thẳng vào đầu. Như vậy âm phủ trị liệu thủ pháp rơi xuống gách cô Hayate trên người. Cũng không biết là hạnh vẫn là bất hạnh. Hiện tại người ra vấn đề. Làm bác sĩ, nên như thế nào trị liệu đâu? Sunet cùng Shizune đều là tương đối truyền thống bác sĩ. Vẫn luôn ở miễn dịch hệ thống. Hệ thần kinh thượng cân nhắc Ino não động khá lớn. Trong tay có thể điều động tài nguyên cũng tương đối nhiều. Ở nghiên cứu Gekko Hayate Chakra kinh mạch sau, tiêu phí 3 ngày thời gian, cho hắn làm 2 cái ngoại quẩy, phân biệt là cấy vào miễn dịch hệ thống, đau đớn biên tập khí. Cùng thêm trăng ở cốt cách nội, đột xúc tín hiệu ưu hóa kiện, đau đớn biên tập khí, nguyên lý tham. Khảo Nara ra bóng dáng bắt trước thuật âm độn. Làm tóc ti giống nhau tế âm độn sợi tơ thâm nhập nhân thể miễn dịch hệ thống nội, nhân thể miễn dịch. Hệ thống chia làm 3 tầng. Nhất bên ngoài là làn da. Đạo thứ 2 phòng tuyến là cắn nuốt tế bào. Cuối cùng một đạo phòng tuyến chính là miễn dịch khí quan, đau đớn biên tập khí, lấy tỳ tạng vì trung tâm, khống chế amidan cùng hạch bạch huyết. Bởi vì là âm độn chakra duyên cớ, có thể vòng qua nhân thể cắn nuốt tế bào. Cuối cùng từ nội cập ngoại, thao tác bộ phận làn da công năng, cái này tiểu trang bị có thể cho Gekko Hayate đối với đau đớn. Nại chịu độ đề cao, phía trước không phải mẫn cảm sao. Hiện tại đừng nói phu thê gian về điểm này sự, chính là đau chém vào trên người. Không phải thương cập yếu hại nói, cũng có thể giống như người không có việc gì. Một hơi chạy vài trăm mét xa, đột xúc tín hiệu ưu hóa kiện có thể cường hóa cốt cách. Thứ này trung tâm chính là Kaguya nhất tộc thi cốt mạch bí dược, Kaguya nhất tộc thâm chịu thi cốt mạch ảnh hưởng, khai phá một loại ức chế cốt cách sinh trưởng bí dược. Ino gần như đem vụ ẩn thôn đều cướp sạch một lần. Loại này bí dược phối phương liền rơi xuống tay nàng chung, nguyên bản bí dược tác dụng là ức chế cốt cách sinh trưởng. Tận lực giảm bớt thi cốt mạch đối ninja cốt cách cùng tế bào tạo thành không thể nghịch thương tổn. Hiện tại phối hợp một ít khí giới, sửa ức chế vì gia cố, ninja thân thể quá yếu ớt. Động bất động đã bị đánh gãy 2 căn xương sườn gì đó. Gekko Hayate hiện tại như vậy mẫn cảm, cũng là vì xương cốt không đủ kiên cố. Bên trong cường hóa một phen, lại phối hợp cường kiện cơ bắp. Những cái đó kỳ quái chứng bệnh tự nhiên liền sẽ biến mất. Gekko Hayate chỉ là tự hỏi 5 phút. Liền ở phẫu thuật hợp đồng thượng ký tên đồng ý, Sunet, Shizune, Ino liên thủ cho hắn làm phẫu thuật. 3 người đều là mổ bụng hảo thủ. 1 giờ sau, giải phẫu liền hoàn thành, hôm sau, trực tiếp cắt chỉ không quá khả năng. Gekko Hayate cái này siêu cấp bệnh nhân không phải Senju Hashirama. Khôi phục lực không nhanh như vậy, nhưng là điều tiết đau đớn, là có thể làm được. Namikaze Minato. Mitokado Homura tiến đến quan khán, điều tiết thời điểm khẳng định sẽ không lại đem tỳ tạng lấy ra. Hết thảy đều có thể ở bên ngoài cơ thể tiến hành thao tác, Ino đem đau ngạch điều cao. Gekko Hayate liền cảm thấy có một bàn tay đột nhiên bắt lấy chính mình nội tạng. Sau đó dùng sức nhéo, đau đến hắn thẳng nhíu mày. Nhưng 5 giây sau, phát hiện chính mình đã không có như vậy đau, Uzuki Iwugao lại lần nữa lấy ra một quả senbon. Đối với cánh tay hắn đâm đi vào, mấy người quan sát hắn phản ứng, bình thường ninja đối với đau đớn. Nhẫn nại độ tương đối cao, nhưng nên đau vẫn là sẽ đau. Hiện tại senbon đâm thủng làn da, đỏ thắm sắc máu tươi chậm rãi chảy ra. Gekko Hayate biểu tình chung lại không có xuất hiện một tia đau đớn. Thật giống như bị chát chính là một người khác giống nhau. Tấu chương xong, hết chương.